Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 72. Chương 120 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 72. Cứ như vậy chờ đến thứ 30 năm ngày thời điểm, lâu đài lại lần nữa xuất hiện người chơi tử vong. Tình huống bị giết chính là nhỏ gầy nam nhân chết tương thực thảm, hai mắt đột ra, khóe miệng chảy nước miếng, trên cổ có rất sâu vết bầm, thoạt nhìn như là bị sống sờ sờ lạc chết. Ai đều biết vô thủ lĩnh đã sớm rời đi lâu đài. Nhỏ gầy nam nhân chết tương cũng không phải vô thủ lĩnh quen dùng thủ pháp, cho nên nhỏ gầy nam nhân là bị người chơi khác giết chết, mà có khả năng nhất hung thủ chính là nhỏ gầy nam nhân bạn cùng phòng, chỉ có hắn mới có thể đủ làm được hoàn toàn không làm cho những người khác chú ý. Hơn nữa làm nhỏ gầy nam nhân không kịp phòng bị, sự thật này sở hữu người chơi đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng không có người ta nói xuất khẩu, đại đa số người đều là sự không liên quan mình thái độ. Căn bản không nghĩ quản như vậy nhàn sự, mà Hạ Tịch biết quản cũng vô dụng, một người muốn làm ác, tổng có thể tìm được biện pháp. Ở hoàn cảnh chung cho phép dưới tình huống là rất khó ngăn cản, nàng không có chúa cứu thế tâm thái, chỉ nghĩ bảo vệ tốt chính mình cùng bên người để ý người, những người khác nàng quản không được. Làm rất nhiều người không có dự đoán được chính là giết người chuyện này một khi có mở đầu, mặt sau liền có vẻ càng thêm dễ dàng lên, có cái thứ nhất tấm gương. Mặt khác lòng mang ý xấu người chơi cũng trở nên gan lớn lên. Vì được đến vật tư, từ cướp đoạt biến thành giết người, bọn họ thực cẩn thận. Chọn lựa đều là thực lực nhỏ yếu người chơi. Giống Mick, Helena, Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch như vậy. Không có người chơi dám tùy tiện trêu chọc. Hạ Tịch đối với những việc này phát triển sớm có đoán trước, nhưng phát triển đến bây giờ như vậy ác liệt trình độ, vẫn là làm nàng cảm giác được nhân tính ác vượt qua nàng xử lý giải phạm vi. Cướp đoạt vật tư có thể sống sót là được, lại cố tình muốn giết người, đơn giản là bởi vì giết người được đến vật tư càng nhiều, trả giá đại giới lại rất thiếu. Về điểm này, nàng là từ Mick nơi đó nghe được, người chơi giết chết người chơi, tử vong người chơi một nửa tích phân sẽ về hệ thống sở hữu, một nửa kia tắc cho hung thủ người chơi, mà tử vong người chơi ô đựng đồ sở hữu vật phẩm cùng đạo cụ, tất cả đều về hung thủ người chơi. Nếu tử vong người chơi mở ra ô đựng đồ số lượng so hung thủ người chơi nhiều, như vậy hung thủ người chơi cũng sẽ được đến nhiều ra tới ô đựng đồ. Đây là làm các người chơi nổi lên tham niệm nguyên nhân căn bản, không những có thể được đến thêm vào tích phân, còn có thể đủ được đến một ít không cần tiêu phí tinh lực bắt được vật tư, cùng một ít không cần tiêu phí tích phân đi mua sắm đạo cụ. Yêu cầu trả giá chỉ là đối phương một nửa tích phân, sát cá nhân mà thôi. Thực có lời, tuy rằng có thể bị dễ dàng giết chết người chơi, phần lớn trong tay vật tư, đạo cụ cùng tích phân đều rất ít, nhưng tích tiểu thành đại, ai cũng sẽ không ghét bỏ bạch được đến đồ vật thiếu. Nếu vô thủ lĩnh uy hiếp còn ở mỗi người cảm thấy bất an dưới tình huống, căn bản không ai có tâm tình suy xét này đó, nhưng đương phần ngoài hoàn cảnh trở nên an toàn lúc sau, người tham dục liền có cơ hội thừa dịp, liền ở như vậy dung chuyển trong hoàn cảnh chờ đến thứ 50 đêm ngày đó. Trong trò chơi liền dư lại 38 cái người chơi còn sống, trong đó bị vô thủ lĩnh giết chết chính là 37 người, rồi sau đó kỳ bị người chơi giết chết có 25 người, tuy rằng cuối cùng sống sót nhân số so dự đoán muốn nhiều rất nhiều. Nếu vô thủ lĩnh còn ở thứ 50 thiên thời điểm, có thể tồn tại người chơi chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái, nhưng bị người chơi giết chết 20 mấy người chơi, ngẫm lại thật đúng là châm chọc. Diệp Không Thanh, Hạ Tịch ngồi ở mép giường, nhìn ngoài cửa sổ nơi xa, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chậm rãi dâng lên, biểu thị 50 thiên trò chơi sắp kết thúc. Nơi này thật làm người ghê tởm, nàng ngữ khí bằng phẳng, tựa hồ nói những lời này không quan hệ cảm xúc, chỉ là ở giải bày sự thật. Diệp Không Thanh đứng ở Hạ Tịch bên cạnh nhìn ra xa chân trời, không có hé răng, ấm áp dương quang đâm thủng vào đông lạnh lẽo. nhu nhu mà chiếu rọi đến Hạ Tịch trên mặt, làm nàng thoạt nhìn nhiều vài phần trước người mỹ diễm. Nàng quay đầu, xinh đẹp mắt đào hoa ánh kim sắc quang, cùng Diệp Không Thanh kia trương góc cạnh rõ ràng mặt. May mắn ngươi ở, Diệp Không Thanh ngực không lý do mềm nhũn. Hắn nhịn không được duỗi tay, nhẹ xoa nhẹ một chút Hạ Tịch đầu. Hắn thanh âm nghe tới lần đầu nhiều một phần ấm áp. Ta ở, tấu chương xong, hết chương.